Tối cường song tu tả, chương 16, hai con pet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiên tới khu vực đầu tiên, hắn nhìn những gò đất khổng lồ hang ổ, có hai lỗ vào dùng thần thức điều tra một ít, hai con thiên giao cùng cửu vĩ hồ đều sống ở đây, hai con kia ra đây. Ngao, hải tiến giống vọng ra, một như sấm, một như ma mị. Hai cái bóng to lớn xuất hiện ngoài hang. Thân hình rắn nước vẩy bạc, sừng lam quang trong suốt vô cùng đẹp, cả người to lớn 100 mét chiều dài, thân rộng vài mét, đầu rồng ngạo nghễ bá khí. Giao long cực giống rồng, con thiên long này cũng vậy, nó chỉ cần tiến hóa một bước nữa là có thể là chân chính rồng. Bên cạnh thân hình hơi mảnh mai, bộ lông màu hồng trắng mượt bao phủ toàn thân, tứ chi thon dài chắc chắn, con mắt mang theo luồn hấp dẫn lạ kỳ, sau lưng là 9 cái đuôi bay múa. Cửu vĩ hồ một trong những loài sinh vật cổ xưa mà đẹp nhất. Hai con thú này nhìn thấy Lâm Thiên, người đã trọng thương bọn hắn mang vào đây, biểu hiện không phải là hiếu chiến, mà lại vô cùng kính trọng. Hắn nghĩ một chút cũng biết thế giới này linh lực gấp không biết bao nhiêu lần bên ngoài, vượt xa những nơi tốt nhất của Từ Thiên Đại Lục, bọn chúng vào đây tu luyện cũng không ít thời gian, nhận ra chỗ tốt nơi đây, dù bây giờ Lâm Thiên có cho bọn nó đi tụi nó cũng không muốn đi. Hừ, có vẻ thế giới của ta có lợi cho các ngươi, như thế này đi ta sẽ cho các ngươi tiếp tục tu luyện, có điều phải làm sùng thú của ta. Hai con thú phân vân nhìn nhau, bọn chúng cũng từng là một phương bá chủ của vô tận xâm lâm, lại là Epet dầm VQ nghìn năm có một biến dị thú, muốn thuần phục một con người, điều này thật khó cho bọn hắn. Nhưng mà, suy nghĩ lấy cái lợi của nơi thế giới này bọn hắn cũng quyết tâm, cắn đầu lưỡi, hai giọt máu bay lên trán Lâm Thiên làm xuất hiện hai dấu phù văn nhỏ xíu. Lâm Thiên cảm thấy mối liên hệ cùng hai con súng thú càng thêm chặt chẽ, chỉ cần hắn muốn tùy thời có thể sai khiến bọn hắn. Ừ tốt lắm, Lâm Thiên phất tay kéo bọn hắn ra khỏi thiên giới. Lúc hắn xuất hiện cả nơi này đều là đại sảnh của giáo hội, thường dân thành kính ra vào rất nhiều, trên người điền mang theo một ô tròn vàng tượng trưng cho tín đồ. Ba sinh vật từ hư không xuất hiện, đặc biệt là hai con thú to lớn đến khủng bố, uy áp vô hình từ trên bọn nó làm dân chúng ở đây đều chịu không nổi quỳ rạp xuống đất. Lâm Thiên truyền lệnh cho hai con thú thu lại uy áp của mình, người lên lớn giọng nói. Mọi người yêu tâm, đây là thủ hộ thần thú của giáo đình. Chúng nó nhiệm vụ chính là bảo vệ tín đồ. Hơn vài vạn người phía dưới sau khi chứng kiến, hư không xuất hiện sinh vật lại là do vị thần này tạo ra, sự sùng bái đạt đến đỉnh điểm. Mọi người quỳ rạp trước hắn, đọc ra câu truyền miệng của tín đồ là Thiên thần chí cao, Lâm Thiên thấy hiệu quả trang bức lại bước tới đỉnh cao, lúc này từ lâu hệ thống đại thần im lặng bấy lâu cũng lên tiếng. Keng, hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ tín ngưỡng chi nguyên. Thưởng tín ngưỡng hệ thống, nhiệm vụ đã là một đại giáo, làm sao không có binh lực. Yêu cầu thành lập một chi quân đội nữ nhân số không dưới 1.000 người, làm quân bảo vệ. Thưởng tín ngưỡng chuyển sinh chi. Lâm Thiên bất ngờ tín ngưỡng là thứ hắn không ít lần nghe qua, là một loại tâm linh thành kính với một người nào đó sinh ra. Hắn nhớ lại, hắn từng đọc mấy cuốn tiểu thuyết cũng phát hiện mấy thứ này đều có liên quan đến quang minh giáo đình. Tựa hồ ta nhặt được bảo, mở ra hệ thống tín ngưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc qua giới thiệu dài dòng, Lâm Thiên tổng kết lại có 3 thứ quan trọng nhất. Một là tín ngưỡng thứ này, có thể sinh ra không hạn chế, càng thành kính càng phát ra nhiều tín ngưỡng lực. Hai là tác dụng của nó, đa dạng lại thực dụng. Vì đi như có thể nhờ nó tăng lên tốc độ tu luyện, cải tạo thân thể kinh mạch cơ hồ không gì là không thể. Theo hệ thống trả lời, thì thứ này được xem là những đại tài nguyên của thiên địa ban cho sinh linh. Ba quan trọng nhất. Chỉ cần hấp thụ tín ngưỡng, cơ hội thành thần gần tới 1/10. Một con số khủng bố, nhớ, muốn thành một vị thần tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng hàng tỷ sinh mệnh, hàng tỷ hành tinh sinh ra được bao nhiêu vị thần. 1/10 là con số kinh khủng như thế nào? Lâm Thiên tổng kết được 3 điều trên, giờ hắn cũng hiểu tại sao các giáo phái phải tranh giành tín đồ, không ngờ là vì đạt được thứ này. Chính hắn cũng không phủ nhận, khi biết trên đời tồn tại thứ kinh khủng này, tuyệt đối sẽ điên cuồng thu lấy tín ngưỡng, đương nhiên, đó là trong trường hợp không có hệ thống. Sau đó hắn an bài cho hai con súng thú một nơi cao chót vót, bọn chúng cái gì cũng không cần làm, chỉ cần tới đúng giờ ngồi vài tiếng là có thể vào lại thiên giới. Lâm Thiên là như thế là để cho bọn người kia càng thêm súng bái, càng thêm tín ngưỡng. Một hồi chính chiến qua đi, Lâm Thiên hai tay đặt trên hai cái mông của Mikasa cùng Asiko, hai nàng còn đang mê mẩn hương vị từ tiểu kiêu kiêu của hắn, Lâm Thiên đã ngồi dậy thay áo. Thiên ngươi làm gì thế? Mikasa hỏi hắn, nàng không hiểu, không phải Lâm Thiên đang là cái gì đó đó thần mà tại sao lại phải gấp đi như thế? Cách chương.